Bất Diệt Long Đế, chương 2877, mê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Tại chúng sinh cung hàn huyên một hồi, Tu La Lão Nhân cùng Lý Tiêu Giao đều không hiểu rõ Đại Ma Vương gần nhất tình huống. Từ khi lần trước sau đại chiến, Đại Ma Vương liền rốt cuộc không có lộ mặt qua, cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Bởi vì không ai dám đi trêu chọc Đại Ma Vương, đi trêu chọc Đại Ma Vương chẳng khác nào muốn chết a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại Ma Vương một mực là cái này tính cách, không đi trêu chọc nàng, nàng chưa từng trêu chọc người khác, sở dĩ gần nhất những năm này chưa bao giờ bất kỳ thanh âm gì cùng động tĩnh. Lục Ly là phi độ hư không đi qua, hắn hiện tại phi độ hư không cự ly rất xa, nhị trọng thiên nhìn rất lớn, nhưng chỉ là mấy trăm lần phi độ hư không liền có thể vượt ngang. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Liên tục mấy chục lần phi độ hư không, Lục Ly nhẹ nhõm đã tới Thiên Ma Đảo phụ cận, hắn bay thẳng đi qua, tốc độ tận lực khống chế. Hắn thần niệm liếc nhìn, nhẹ nhõm tránh đi phụ cận người, tựu liền ẩn tàng trinh sát đều không phát hiện được hắn. Hắn một đường hướng Thiên Ma Đảo bay đi, chỉ là một canh giờ, hắn tựu đã tới Thiên Ma Đảo bên trong. Hắn vẫn là không có kinh động Thiên Ma Đảo người, một đường lặng yên hướng Thiên Ma Thành bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là 2-3 canh giờ, Lục Ly tựu đã tới Thiên Ma Thành, hắn thần niệm liếc nhìn toàn thành, rất nhanh trên mặt lộ ra nụ cười, hắn thấy được rất nhiều người quen, phủ ma đao ma tiễn ma bọn người tài. Hiu hiu hiu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly thần niệm không có ẩn tàng, sở dĩ phủ ma bọn người lập tức cảm ứng được, vô số người đằng không mà lên, khi mọi người phát hiện Lục Ly về sau, toàn bộ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lục Ly, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phủ ma rất nhanh trên mặt tươi cười, hắn cùng năm đó còn là không có khác nhau, Priamep, mặt mũi tràn đầy như mộc xuân phong nụ cười, hắn bay đến Lục Ly bên người, nghĩ đưa tay đập Lục Ly bả vai, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn là cười nói. Chúng ta đã từng tiểu hòa từ rốt cục trưởng thành, biến thành thương thiên đại thụ, thực lực bây giờ mạnh đến mức chúng ta đều chỉ có thể ngưỡng mộ núi cao. Đao ma bọn người cảm khái vài câu, Lục Ly cùng mọi người chào hỏi về sau đó truyền âm hỏi. Đại nhân có đây không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết, phủ ma lắc đầu truyền âm nói, đại nhân rất nhiều năm trước tựu bế quan, một mực không có xuất quan, ta cũng không biết có hay không, tại ta mang ngươi đi qua nhìn một chút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tốt, Lục Ly đi theo phủ ma bay xuống, tiến vào tòa thành bên trong, sau đó bước vào truyền tống trận, hai người xuất hiện tại tòa kia quen thuộc trên đảo nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly hiện tại thần niệm nhẹ nhõm có thể liếc nhìn toàn bộ đảo nhỏ, nhưng Lục Ly không dám nhô ra thần niệm, sợ mạo phạm Đại Ma Vương. Mặc dù hắn thực lực bây giờ rất cường đại, nhưng hắn trong lòng đối với Đại Ma Vương vẫn là vô cùng tôn kính. À, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiến vào bên trong khu nhà gỗ, Lục Ly cũng không nhìn thấy cái kia quen thuộc tinh nghịch thân ảnh. Trước kia nơi này chính là ở một cái tiểu công chúa, phi thường tinh nghịch, Lục Ly lần đầu tiên tới còn bị cái này tiểu công chúa cầm quả đập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly hướng phủ ma nhìn một cái sau cũng có chút kinh ngạc, phủ ma quát khẽ. Đại nhân, Lục Ly trở về tình cầu bái kiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bên trong nhà gỗ không có bất kỳ cái gì tiếng vang, Lục Ly nội tâm có chút trầm xuống, chờ chỉ chốc lát phủ ma tiếp tục hô một tiếng, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Phủ ma ra hiệu Lục Ly chờ ở bên ngoài với, hắn một người đi vào. Đại Ma Vương không tải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cảm ứng một phen, cảm giác trên đảo nhỏ thế mà không có bất kỳ người nào, khí tức nội tâm của hắn có chút lo lắng, Đại Ma Vương cũng đừng xảy ra chuyện a, trong lòng hắn Đại Ma Vương thế nhưng là đối với hắn có đại ân trưởng bối. Xa xa xa, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phủ ma đi ra, trong tay cầm một phong thư, rất là quái dị nói ra. Đại nhân lưu lại một phần thư, đưa cho ngươi. Thật kỳ quái, đại nhân đi đâu thế mà không có thông chi chúng ta, tiểu công chúa cũng mang đi. Lục Ly tiếp nhận thư quét qua, phía trên viết mấy cái tú khí chữ lớn, Lục Ly thân khải. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly cũng không có cố kỵ trực tiếp mở ra thư, phía trên vẫn là đồng dạng xinh đẹp chữ. Lục Ly, giống như ngươi cầm tới phong thư này, cái kia hẳn là theo tam trọng thiên trở về. Ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc, nhưng bây giờ ta cũng không thể nói cho ngươi, ta cũng sẽ không ở giúp ngươi, hết thảy đều muốn dựa vào ngươi chính mình. Ta đưa ngươi hai câu nói, tam trọng thiên có một tòa thánh không đảo, ở trên đảo ở một cái lão nhân, giống như các ngươi có thể mời được hắn, tình thế nguy hiểm có lẽ có thể phá. Hữu duyên tái kiến, không có duyên phận thì vĩnh viễn không gặp nhau, Đại Ma Vương. chữ không nhiều, phía trên bút tích đã sớm làm, hẳn là lưu lại có một đoạn thời gian, bên trong lời nói cũng vô cùng rõ ràng sáng tỏ, nhưng bên trong lời nói lượng tin tức lại phi thường chân, thấy Lục Ly lão nửa ngày phản ứng không kịp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phong thư này có thể chứng minh một điểm, đại ma vương đi có lẽ sẽ không lại trở về. Mặt khác tầng sâu ý tứ, đại ma vương tựa hồ đối với tam trọng thiên tình huống hiểu rất rõ, có lẽ nàng cũng có năng lực phá cục nhưng nàng không nguyện ý xuất thủ cho Lục Ly giới thiệu một cái cao nhân. Mặt khác đại ma vương câu nói sau cùng ngụ ý tương đối cao thâm, hữu duyên tái kiến cái gì gọi là hữu duyên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có điểm trọng yếu nhất, đại ma vương đi đâu? Lục Ly có một loại trực giác, đại ma vương hẳn là rời đi nhị trọng thiên. Đã rời đi kia nàng còn có thể đi cái nào, không có khả năng đi nhị trọng thiên còn lại giới diện a, giống như không phải đi còn lại giới diện, vậy chỉ có thể đi tam trọng thiên, hoặc là đi cùng loại vô tận thần khư dạng này giới diện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ma vương đến cùng đối tam trọng thiên thế cục là có hay không hiểu rõ, nàng có phải là hay không thánh hoàng cấp bậc cường giả, nàng vì cái gì không nguyện ý xuất thủ, tại sao muốn trước thời gian rời đi. Rất nhiều nghi vấn khốn hoặc Lục Ly ẩn cảm giác thế giới này còn có lớn vô cùng bí mật. Thế giới này xa xa không giống hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy, đại ma vương cũng không thuộc về nhị trọng thiên, cũng không thuộc về tam trọng thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vậy nàng là chỗ đó người, nàng đến cùng là cảnh giới gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Ly cầm thư sừng sốt nửa ngày, phù ma rất muốn nhìn trong tín thư nội dung, lại không có ý thích nhìn trộm hoặc là vụng trộm dò xét, dù sao đây là đại ma vương cho Lục Ly thư. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, sau một lát Lục Ly hỏi ý kiến hỏi, người có biết đại ma vương chân thực lai lịch, không biết, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù ma lắc đầu nói, đại nhân đột nhiên xuất hiện tại nhị trọng thiên, chúng ta đều là đại nhân thu lưu người. Không có người biết nàng từ đó mà đến, nàng cũng chưa từng nói với chúng ta chuyện của nàng. Lục Ly nhớ tới cái gì, hỏi. Cái kia tiểu công chúa đâu, ngươi có biết lai lịch của nàng? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái này cũng không biết. Phù ma lắc đầu nói. Tựa như là mấy vạn năm trước đi, đại nhân đột nhiên đưa nàng mang theo trở về, mà lại cái này tiểu công chúa một mực không có trưởng thành, đều là hoa hoa, tâm trí cũng chưa bao giờ trưởng thành, thủy chung là cái dạng này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly mím môi một cái, đại ma vương liền là một điều bí ẩn a, hắn trầm mặc một lát nói ra. Đại ma vương hẳn là rời đi nhị trọng thiên, nàng không có cho các ngươi lưu lại nói cái gì hoặc là có cái gì an bài bố trí. Cái này, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phù ma nghĩ nghĩ, trong tay giới chỉ phát sáng lên, xuất hiện một cái màu đen bảo tháp, phù ma nói ra. Đại nhân trước khi bế quan ban cho ta cái này, bất quá nói hiện tại không thể luyện hóa, quay đầu lại để cho ta luyện hóa, sở dĩ ta một mực không nhúc nhích. Đế binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly liếc mấy cái tự xác định đây là một kiện đế binh, bất quá cái này đế binh bị phong ấn, khí tức hiển lộ không ra. Nhưng phía trên văn lộ rất dễ dàng phân biệt, Lục Ly cũng coi là kiến thức rộng rãi, nhẹ nhõm nhận ra. Quả nhiên đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Ly nội tâm thở dài, nói ra. Ngươi đem kiện binh khí này luyện hóa đi, đại nhân hẳn tạm thời sẽ không trở về, nếu có người công kích thiên ma đảo, ngươi bằng vào cái này đế binh liền có thể trấn áp địch tới đánh. Bất quá đại nhân rời đi tin tức ngươi không thể nói cho bất luận kẻ nào, đao ma bọn người đừng bảo là. Tiện tay ban cho một kiện đế binh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Ly tại lúc này có thể kết luận, đại ma vương tuyệt đối là một tên chí cường giả, coi như không phải thánh hoàng, cũng là luân hồi đại đế loại kia cấp bậc. Hắn chỉ là nghĩ không thông chính là, đại ma vương tại sao phải đi, nàng đến cùng đi đâu, nàng thư hẳn là lưu lại rất nhiều năm, chẳng lẽ nàng có biết trước năng lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.